Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đại Lực nghiến răng nghiến lợi, cô con gái của nhà thằng hai, xem ra cũng rất hung ác. Con nhỏ như vậy, lại có thể độc ác như vậy, để chó cắn ông ta chỉ chút xíu nữa thôi, là cắn rồi. Anh ta vẫn còn có thể cảm nhận được cảm giác ẩm ướt đó trên mô, ng mình. Khi Tô Vãn Vãn đến, cô bé mang theo một bình nước, lúc quay về, lại có thêm vài cái bình nước, tất cả đều do Tia Chớp cầm. Bình nước có loại bằng nhựa, cũng có loại cải tiến từ những loại bình hữu dụng, cũng có loại bình khác, nhưng đều được buộc bằng dây thừng, dễ dàng để Tia Chớp ngậm lấy. Vãn Vãn còn nhỏ, sức lực cũng yếu, dù cô bé có muốn cầm giúp, nhưng cũng không có nhiều sức. Tia Chớp đã được 8-9 tháng tuổi, toàn thân giống như hình thể của chó trưởng thành. Sức lực rất lớn, mà nó đã được huấn luyện chuyên môn, biết cách mang những bình nước này, nó cũng sẵn sàng giúp cô chủ nhỏ mang đồ, điều đó cho thấy cô chủ nhỏ có việc cần nó vui còn không kịp. Một người một chó chậm rãi trở về, giống như lúc bọn họ đến, dường như không có chuyện gì có thể quấy rầy một người một chó. Thích nhất là cuộc sống nhàn nhã như thế này, được đi dạo trên những con đường quê ở nông thôn, ngắm nhìn phong cảnh đồng quê, thật là một loại hưởng thụ. Trước kia, cô bé luôn bị nhốt trong các tòa nhà cao tầng. Vì sức khỏe không tốt, nên cô bé không thể ra ngoài, hễ ra ngoài là sẽ ngất xỉu. Hơn 20 năm qua, hơn phân nửa thời gian là ở trong bệnh viện. Đừng nói đến việc đi trên đồng như bây giờ, ngay cả đi ngoài đường cũng là một điều xa xỉ. Tia Chớp nhà ta là đỉnh nhất, vừa đi, Vãn Vãn thỉnh thoảng lại chạm vào đầu Tia Chớp. Tia Chớp được cô chủ nhỏ khen, rất vui vẻ, không ngừng vẫy đuôi. Thích nhất là được cô chủ nhỏ khen. Tia Chớp, em biết không, bố mẹ chị trước đây luôn luôn bị Tô Đại Lực bắt nạt, không biết lúc phân chia, mấy ngày đấy bố mẹ chị sống như thế nào. Sau này ra ở riêng, bọn họ còn muốn ức hát yêu ta ép người nhà chúng ta, chị làm sao có thể để bọn họ bắt nạt được. Hôm nay em làm rất tốt, thật sự là Tia Chớp đỉnh nhất của chị. Tô Vãn Vãn tự mình lẩm bẩm nói chuyện với Tia Chớp. Lúc không có ai, cô bé nói chuyện với Tia Chớp, cũng không có quá nhiều lo lắng, muốn nói gì thì nói, không cần phải giả làm trẻ con, cũng không cần sợ như khi ở bên ngoài, sợ bị người khác nghi ngờ. Một câu mà cô bé phải chia đứt quãng thành mấy đoạn. Dù cho lúc ở trước mặt người nhà, cô bé cũng không dám nói trôi chảy như vậy, chỉ dám nói rất chậm rãi, giả làm trẻ con. Cô bé không muốn làm gia đình sợ hãi, bố mẹ và anh trai đối đãi rất tốt với cô bé. Còn về phần Trình Kiêu, anh ấy đã 9 tuổi rồi, không biết chuyện đó có xảy ra với nhà họ Trình thật hay không, chị rất sợ. Chỉ khi nói chuyện với Tia Chớp, cô bé mới có thể nói ra suy nghĩ của mình. Trình Kiêu đã 9 tuổi rồi, dựa theo cốt truyện trong cuốn sách gốc, mẹ Trình sẽ qua đời khi anh ấy 9 tuổi. Cô bé không biết nguyên nhân cụ thể vì sao mẹ Trình qua đời, cũng không biết thời gian cụ thể. Theo hiểu biết hiện tại của cô bé, mẹ Trình hiện giờ sức khỏe rất tốt, vì vậy không có khả năng chị ấy sẽ chết vì bệnh tật, chỉ còn lại một lý do, đó là chết ngoài ý muốn. Cái thằng khốn lương lại tử kia, vẫn luôn gây phiền toái cho nhà họ Trình, mặc dù bây giờ ít khi tìm đến, nhưng thỉnh thoảng gã vẫn ghé ngang qua nhà họ Trình. Có báo săn ở đó, mặc dù có thể yên tâm hơn chút, nhưng vẫn sợ sẽ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia Chớp, lúc ở nhà, em giúp chị nhìn chằm chằm Trình Kiêu ở bên cạnh nhé. Nếu thằng khốn lương lại tử lại đến, nhất định phải giúp Trình Kiêu, biết không? Tia Chớp phát ra một tiếng gấu, như thể đồng ý. Tia Chớp, không được ăn đồ của người ngoài, chỉ đồ của người nhà mới có thể ăn, người bên ngoài rất xấu, cho em ăn, có thể là muốn hại em đấy. Tô Văn Vãn sợ nhất sẽ có người làm hại chó của cô bé. Dù là kiếp trước hay kiếp này, cô bé cũng đã từng chứng kiến quá nhiều người vì muốn ăn thịt chó, mà bỏ bả vào thức ăn cho chó, sau đó gờ yêu ta ép thịt. Tia Chớp của cô bé tốt như vậy, không thể bị người khác hãm hại, nhất định phải đề cao cảnh giác. Tia Chớp lại, gâu, một tiếng khác, Tô Vãn Vãn vui vẻ sờ đầu nó. Được rồi, một người một chó dạo quanh dòng sông nhỏ, đi qua cầu đá, rồi lại đi về. Nhà của họ ở phía bắc của thôn, đi vòng qua, vẫn còn khá xa. Tô Vãn Vãn không cảm thấy xa xôi chút nào, cô bé cảm thấy đi bộ thế này cũng tốt, cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Đường về nhà cũng có đường tắt, nhưng đường tắt đó phải đi qua nhà cũ. Tô Vãn Vãn không muốn đi qua chỗ đó, cô bé không thích người ở nhà cũ. Chắn lúc này bà nội Tô đang ở nhà, không thấy bà Tô ở ruộng lúa, chỉ thấy vợ chồng Tô Đại Lực, còn có ông nội Tô và Tô Thành Tài. Như vậy, chắc là bà Tô đang ở cùng Tô Vũ Đình. Tô Vũ Đình lần này hẳn là không trùng sinh, cô ta mới 2 tuổi, nhưng không có dũng khí chạy loạn khắp nơi, nhà cũ cũng sẽ không yên tâm để cô ta chạy nhầy. Tục ngữ nói, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, cô bé còn đang suy nghĩ, thì cảm thấy có một ánh mắt đăm chiêu đang nhìn mình, liền nghênh đón. Lập tức nhìn thấy bên trong con hẻm đằng kia, một bé gái đứng đó nhìn cô bé, khuôn mặt kia cô bé không thể nào thấy quen thuộc hơn. Hóa ra là Tô Vũ Đình, Tô Vãn Vãn bắt gặp ánh mắt của cô bé, giật nảy mình. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một người như vậy, đứng ở trước mặt mình cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt suy nghĩ đó, dù có là ai cũng sẽ giật mình thôi. Sau đó, Vãn Vãn cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút. Tô Vũ Đình bây giờ chỉ là một đứa trẻ còn bê, ú sữa, có thể đáng sợ đến mức nào chứ? Bây giờ chưa phải thời điểm cô ấy trùng sinh. Mà dù cô ấy có trùng sinh sớm hơn thì sao? Đối phương là một linh hồn trưởng thành trùng sinh, không phải mình cũng đến từ một thế giới song song khác sao? Mặc dù cô nhóc vẫn luôn đấu tranh với những căn bệnh ở bệnh viện, kinh nghiệm thực chiến ít, nhưng cô nhóc là con út của nhà họ Tô ở thế kỷ 21 mà, chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy phải không? Ba người anh kiếp trước của cô nhóc đều giỏi nuông chiều em gái, là tổng giám đốc của công ty. Dù cô nhóc có là một em gái tệ đến đâu cũng sẽ không đến nỗi nào. Huống chi cô nhóc còn có bàn tay vàng, biết toàn bộ kịch bản. Tô Vũ Đình là nữ chính, có thiên đạo giúp đỡ cô ấy, cô nhóc cũng không sợ. Cô nhóc nhìn Tô Vũ Đình một chút, nếu đã nhìn thấy cô nhóc đương nhiên không cần né tránh nữa, trực tiếp đi tới hướng bên kia. Tia chớp, đi thôi, Tô Vãn Vãn hô lớn, cô nhóc thậm chí còn không nhìn lại Tô Vũ Đình một cái. Tia chớp vội vàng đuổi theo, khi đi ngang qua Tô Vũ Đình nó ngửi ngửi phía trước, nhớ kỹ mùi của Tô Vũ Đình, thấp giọng gầm lên một tiếng với cô bé. Thấy vẻ mặt căng thẳng trong con ngươi của cô bé, nó hài lòng vẫy đuôi, đi theo Tô Vãn Vãn. Tô Vũ Đình gần như nghiến nát răng, Tô Vãn Vãn này vẫn phiền phức như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếp trước cũng thật phiền phức, mang theo con CS, ó tên tia chớp kia của cô nhóc đi khoe mẽ khắp nơi. Biết rõ là cô ấy sợ chó lại còn luôn mang theo con CS, o kia của cô nhóc lắc lư trước mặt cô ấy. Con thú đó rất đáng ghét, nhiều lần cô ấy đã suýt bị con CS, o này cắn. Nó cũng giống như chủ nhân của nó, rõ ràng là cực kỳ ngu ngốc nhưng lại rất xấu xa. Cách chương